Chương 223, gia nhập vào hiểu. Các ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi một hợp lý trả lời chắc chắn. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ chính yếu nói, một cái âm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hút tới. Chỉ thấy một đạo có chút cao tuổi thân ảnh chậm rãi hiện thân đi ra, trong tay chống một căn ba tòng, trên người trói đầy băng vải. Đán rồ tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ theo bản năng như mày, cảm thấy mấy phần không ổn. Ta nghĩ ta thân là cổ nổ hạ cao tầng một trong, cũng có phụ trợ hổ cả quản lý vụ quyền hạn. A Đản Dồ mỉm cười, trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế salon, một bộ nhà mình tư thế. Thấy như vậy một màn, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ánh mắt lạnh lẽo, lại kiềm chế lại. Mấy năm nay hắn cũng nắm giữ Đản Dồ không ít tư liệu, biết cái này lao gian cự hoạt gia hỏa âm thầm nuôi dưỡng không ít tinh anh. Hiện tại cổ nổ hạ thôn bởi vì xả sủ kẻ cùng họ rổ xì mà sự tình chính là thảo mục giai binh thời điểm. Nếu như lúc này cùng đạn rổ na ho bẻ, đối với cổ nổ hạ thôn chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Nghĩ tới đây, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngài là các người chơi không biết đạn rổ, nhìn đến đường đường hổ cả đại nhân đều sẽ lao nhân này không thể làm gì dáng vẻ, nhất thời tâm lý hiểu rõ ra. Cái này cao tuổi gia hỏa. Khẳng định chính là cổ nổ hạ thôn cao tầng gọi đàn rổ là tốt rồi. Đàn rổ âm lanh cười cười, biết rõ còn hỏi ma ho y, các ngươi đây là gặp chuyện gì vài cái liên minh, công hội hội trưởng nhìn nhau liếc mắt, giỏi về sát ngôn quan sát bọn họ, cũng nhìn ra được, cái này tự xưng đàn rổ ra hỏa khẳng định đối với Uchiha sẽ tạo phi thường bất mãn. Lập tức, bọn họ đúng là chuyện toàn bộ trải qua vừa nói, trong miêu tả còn thêm dầu thêm mỡ một phen. Đem xạ sủ kẻ cùng ngụ chỉ hạ sẽ tạ bôi đen trở thành hắc thế lực, không giết chết cái này thế giới cũng sẽ không tái cái loại này. Ân, ta biết rồi. Đạn rổ khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liếc mắt, ta nhớ được hổ cả đại nhân, nhận giới phương diện pháp luật có một cái, nếu như bao che phản nhẫn, hiểm hộ phản nhẫn chạy trốn, có phải hay không cùng phản nhẫn cùng tội? Đạn rổ tiền bối, ngươi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đang muốn vì ngụ chỉ hạ sẽ tạ biện giải cái gì? Đàn dỗ lại phất tay một cái ngăn trở hắn, nếu như hổ ca đại nhân cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết nói, ta không ngại giao cho ta thủ hạ đi làm. Bởi diệt tộc chi dạ không có tiến hành thành công, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không có lý do gì bỏ căn tổ chức, cho nên bây giờ căn tổ chức, như trước rất là khổng lồ, thậm chí đẩy cảnh diệp mộng. Cái kia nếu như là như vậy nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Vài cái liên minh hội trưởng nghe vậy, trên mặt đều là hiện lên một kích động mà nụ cười mừng rỡ. Bọn họ muốn đủ trí hạ sẽ tạ từ cái này cái trên thế giới tiêu thất đã không chỉ là một ngày hay hai ngày, nếu như cổ nổ hạ thôn bằng lòng hỗ trợ, vậy thật to tiết kiệm không ít phiền phức. Vậy vui vẻ như vậy quyết định đi. Ha ha ha. Đạn rổ không đợi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ý kiến, liền tự ý chủ trương đáp ứng, sau đó lại nói, đúng dịp, phụ cận gần nhất mở một nhà thịt quay tiệm, nghe nói mùi vị thật không tệ. Mấy vị hội trưởng không bằng chúng ta cùng nhau liên hoan như thế nào? Từ hiện thực thế giới cùng vong du thế giới dung hợp sau đó, đạn rổ vẫn suy tính hắn hổ ca đại kế, tuy là ngoạn gia thực lực đều rất không mạnh, nhưng thắng ở nhiều người, hơn nữa nếu như có thể đi qua từng cái liên minh hội trưởng sau đó cùng tránh. Phủ các nước thành lập quyền lợi liên minh, như vậy hắn hổ ca vị trí, liền không còn làm mộng tưởng rồi. Nghe ra đạn rổ mượn hơi ý, vài cái hội trưởng trong lòng miễn bàn nhiều cao hứng. Lúc này khoát khoát tay, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngữ, chuyện này giao cho ngươi. Đạn rổ phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Đạn rổ quay đầu đối hắc ảnh dặn dò một câu, cười cùng vài cái ngoạn gia cùng đi ra ngoài, chuẩn bị liên hoan đi. Mỹ Nạ Tô đại nhân, hiện tại đôi thế giới dung hợp, mỗi bên thôn ẩn nhóm cùng chính phủ các nước cũng thành lập thâm hậu liên hệ, chúng ta là không phải xỉ cả mà hạ giọng kiến nghị. Ân. Ta biết. Ánh mắt nhìn chăm chú vào rời đi đạn rổ bóng lưng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sẽ cùng chính phủ các nước hợp tác đưa lên chương trình hội nghị. Đây không chỉ là vì hắn cổ nổ hạ thôn cùng cổ nổ hạ nghi ra nhóm, cũng là vì cổ nổ hạ ngoạn ra. Đang ở cổ nổ hạ thôn bình tĩnh dưới gương mặt sóng lớn gợn sóng thời điểm, đã ly khai cổ nổ hạ thôn Lý Thanh, lúc này xuất hiện ở vũ ẩn thôn phía trước. Kỳ thực đối với ly khai quen thuộc cổ nổ hạ thôn, trở thành phản nhận chuyện này. Lý Thanh đã ở suy nghĩ mình làm đến cùng đúng hay không, dù sao ở cổ nổ hạ thôn bên kia có rất nhiều bằng hữu của hắn cùng đồng bọn. Nhưng hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, một cái tràn đầy hòa bình Cổ Nổ Hạ không cách nào rất nhanh để thăng chiến đấu của hắn kinh ngạc và đẳng cấp, vì vậy hắn quyết định ở che chở xạ sủ kẻ sau khi rời khỏi, cũng ly khai Cổ Nổ Hạ thôn. Tuy là trở thành phản nhẫn, nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa hành động của hắn muốn càng thêm tự do một ít. Ngày đó nhìn thấy ủ trí hạ thần chi phía sau, Lý Thanh cũng biết, thời gian cấp cho hắn kỳ thực cũng không nhiều. Mà sở dĩ đi tới Vũ Ẩn Thôn, mục đích của hắn cũng vô cùng đơn giản, đó chính là gia nhập vào Hiểu. Bên trong nguyên tắc mặt Hiểu căn cứ đang ở Vũ Ẩn trong thôn, cho nên hắn vừa ly khai Cổ Nổ Hạ thôn liền chạy thẳng tới. Mưa lớn rớt xuống lấy, rơi ly ly rơi vào khuôn mặt bên cạnh, Lý Thanh tùy ý nước mưa cọ rửa chính mình, sau đó chậm rãi hướng Vũ Ẩn thôn đi tới. Người nào đợi hắn đi tới cửa thôn, hai cái Vũ Ẩn nhị dạ lập tức móc ra phi tiêu, chặn hắn đường đi tới. Lý Thanh đang muốn mở miệng, một cái lanh u u thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, đây chính là ít chia đệ đệ sao, nghe nói sáng sớm hôm nay giết chết hơn 3 vạn ngoạn ra đâu. Mở miệng là cả người hắc y dị tường vân đồ án nhị dạ, cong ở sau lưng một ngụm to lớn trường kiếm, hàm răng của hắn giống như là cá mập giống nhau, cả người thoạt nhìn vô cùng to lớn cùng tràn ngập lực lượng. Người này không cần phải nói, chính là được xưng là không đôi vĩ thú hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, Uchiha Itchia hợp tác. Itchia đã sớm tính tới ngươi sẽ tới, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, bất quá ca ca ngươi hiện tại đi chấp hành nhiệm vụ, phỏng chừng thật lâu mới có thể trở về nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn gia nhập hạ cắt sủ kỳ A hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm lời ngày hôm nay phá lệ nhiều. Cũng đúng lúc này, mấy đạo đồng dạng mặc thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Đem Lý Thanh vây quanh ở trung tâm chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.